Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 257, Weibo đêm. 6/10 cầu đặt mua. Weibo đêm kỳ thực chính là Sina hàng năm phân bánh gato. Nhiều như vậy, lưu lượng phái cống hiến bao nhiêu tài nguyên? Đương nhiên muốn tưởng thưởng một chút, hơn nữa chỉnh một người khí bỏ phiếu, có thể ở trình độ nhất định tăng lên Weibo quan tâm độ. Gần nhất Sina làm xã giao app bên trong đỉnh cấp lưu lượng. Lượng truy cập ngày bị TikTok vượt lại thậm chí nghiền ép. Sina gần nhất không ít là một ít mặt hướng vòng fan battle hoạt động. Dùng tiền mặt khen thưởng phương thức đến kích thích KPI. Mấy chục mấy trăm khối thành phẩm. Bất quá là từ truy tinh nữ hài đập cho Sina tiền bên trong móc ra như vậy một cái kẽ móng. KPI liền lại dễ dàng đến tay rồi. Weibo đêm loại này hàng năm KPI thao thiết bữa tiệc lớn, quan hệ đến một năm KPI. Fan không bỏ phiếu, làm sao thảo lượng truy cập ngày? Hơn nữa fan thật cam tâm tình nguyện bỏ phiếu. Trong nghề giải thưởng loại hình, nhà chúng ta thần tượng không có cơ hội cầm. Thế nhưng nhân khí loại hình giải thưởng, nhất định là nhà chúng ta. Thế là, các gia fan không muốn sống soạt bảng, bởi vì phía tổ chức là Sina, chính mình mua thông cáo còn phải thông qua Sina. Sở dĩ, lưu lượng nhóm đa số sẽ nể mặt tham gia cái này Weibo đêm. Tương tự, lưu lượng nhóm đến, sẽ mang đến quan tâm độ. Một ít cần tuyên truyền điện ảnh, kịch truyền hình đoàn kịch cũng sẽ đến. Thế là... Weibo đêm hầu như thành giới diễn viên việc trọng đại. Ngươi nếu là không bị mời, hoặc là bởi vì đẳng cấp không đủ, hoặc là chính là nhân khí không đủ, thật có thể xưng tụng thương cổ cự phú, truyền thông bá chủ, đang hot, minh tinh đại bài tập hợp thịnh điển. Thẩm Minh không đi, hắn dẫn Jumanji, đoàn kịch ở Kinh Thành làm chiếu lần đầu. Trình Tiêu đi rồi. Thời gian là ngày mùng 6 tháng 1, Bumblebee, chiếu phim sau, Kill Mobile, xếp phim bị chặn ngang chém một nửa, nhưng vẫn là duy trì đơn ngày 30 triệu tiền lời. Tính gộp phòng bán vé thành công phá 800 triệu, Trình Tiêu bạn học tham dự tác phẩm phòng bán vé tổng ngạch đạt đến 3 tháng 6 tỷ. 95 sau nữ diễn viên bên trong, chỉ đứng sau Lâm Doãn. Lâm Doãn là bởi vì Tinh gia, Nãi Tiêu lại là bởi vì Minh gia, nhưng là Nãi Tiêu nhân khí còn cao hơn Lâm Doãn nhiều lắm. Hơn nữa năm nay Weibo nữ thần, nàng xếp hạng xa xa dẫn trước hết thảy nữ nghệ sĩ, bao quát Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng là cùng Trần Khôn cùng đi thảm đỏ. Nhà ngươi Thẩm Minh không có tới, ngoặc kép ngoặc kép. Hắn vội vàng tiếp đón ngoại quốc bạn bè. Không dành theo ta, ngoại quốc bạn bè. Nãi Tiêu giải thích nói. Ngoặc kép, Jumanji, số 11 công chiếu. Đạo diễn còn có diễn viên đều đến Bắc Kinh làm tuyên truyền rồi. Trần Khôn nhanh chóng hỏi. Là bộ kia toàn cầu phòng bán vé phá 700 triệu đô la Mỹ tảng lớn. Hừm, Thẩm Minh bọn họ bán đứt nội địa quyền phát hành. Điều này cũng có thể bán đứt. Ta nghe bọn họ nói, hình như Trung Ảnh mua mảnh tiêu chuẩn đã đầy. Hoa Hạ Điện Ảnh vốn là nghĩ đưa vào, thế nhưng Universal phương diện cảm thấy Minh Huy công ty báo giá càng cao hơn một chút. Là như vậy, nếu như là thông qua Trung Ảnh, Hoa Hạ Điện Ảnh phát hành, Universal phương diện chỉ có 25% phòng bán vé tiền lời. Minh Huy công ty báo giá 45 triệu đô la Mỹ, tương đương với 180 triệu đô la Mỹ nội địa phòng bán vé. Universal trừ bỏ Fast and Furious hệ liệt còn có Jurassic World hệ liệt, hai cái hệ liệt mảnh ở Hoa phòng bán vé bảo đảm có thể có 1 tỷ nhân dân tệ trở lên. Cái khác tác phẩm, bọn họ không dám đánh cược. Skyscraper Pacific Rim 2 mới cầm 600 triệu nhiều một chút. Ngoặc kép, ta thấy Dương Tử rồi. Gonka, ta đi trước rồi, đi thôi, chấm ngoặc kép, thủ, Bumblebee, đè ép, Kiêu Mobile, phòng bán vé rất khó phá 1 tỷ, dựa theo Miêu Nhãn mong muốn, nhiều nhất 950 triệu, Trần Khôn đã rất hài lòng rồi. Bộ phim này, hắn cầm 10% hậu kỳ lợi nhuận chia làm, vốn cho là 300 triệu phòng bán vé, xuất phẩm phương khấu trừ thành phẩm, tuyên phát, 10% nhiều nhất 3 triệu, hắn thủ lao phim cũng là 8 triệu, cùng Mary ngang hàng, ai hiểu được, lợi nhuận trực tiếp tăng gấp 10 lần nhiều. Hắn bắt được tay thủ lao phim chí ít 38 triệu. Chân chính siêu nhất tuyến giá cả. Kỳ thực, năm đó, tầm Long Quyết, hắn phiên vị lực áp Hoàng Bột, là có chút chột ra. Rốt cuộc bác ca lúc đó như mặt trời giữa trưa. 5 tỷ ảnh đế, sau bác ca biểu diễn, chiếm đoạt ký ức, chân thật cầm 32 triệu thuế sau thù lao phim mọi người đều tin tưởng Hoàng Bột hai chữ liền đáng. Giá 100 triệu. Nội địa đời trung niên chính trực đang tuổi phơi phới diễn viên. Trần Khôn chiến tích yếu hơn Đặng Siêu. Nếu như tính giải thưởng, lại không sánh được Lưu Diệp, Huỳnh Hiểu Minh, cũng còn tốt lần này. Kiêu Mobile, hòa nhau một ván. Trần Khôn đột nhiên rất cảm thấy hẳn là cảm tạ Thẩm Minh hắn nhân vật này nghe nói ban đầu muốn tìm. Đồng Đại Vi, Kiêu Mobile, như vậy điện ảnh. Có Mary, Kiều Sơn, kỳ thực nam số 1 tìm ai đều được. Thẩm Minh nâng đỡ Trần Khôn, trừ bỏ thật cảm thấy hắn thích hợp. Chưa chắc không có kéo một cái ý nghĩ. Đến, ân tình khuyết đại phát rồi. Sau đó trả lại đi. Cười cợt, đi vào đại sảnh. Cái gọi là làng giải trí danh lưu tụ hội đại khái chính là nói cho các diễn viên. Nơi này có đạo diễn. Nói cho đạo diễn. Nơi này có người đầu tư, lại nói cho người đầu tư nơi này có mỹ nữ, vòng tròn mà, tùm la tùm lum, các loại người lại đây cùng Trình Tiêu chào hỏi, nhìn quen mắt, khuôn mặt mới, Trình Tiêu đương nhiên biết mục đích của những người này cũng không phải nàng, mà là sau lưng nàng Thẩm Minh, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, trên căn bản đến một cái, nàng liền đứng lên đến nắm tay, lắng nghe. Sau đó vẫy tay từ biệt, thái độ rất tốt, đại khái quá rồi hơn 20 phút, Dương Tử cảm thán một câu, người thật là lợi hại a. Ngoặc kép, làm sao rồi, như thế cười, ngươi mặt không cương sao? Trình Tiêu khoát tay áo một cái, này có cái gì, ta ở Hàn Quốc sơ sân khấu, đến hậu trường, một đống người đều là tiền bối. Dòng dã cúi đầu hơn một giờ. Cực khổ rồi. Ngoặc kép. Không khổ cực. Ngươi mới khổ cực. Sau đó lại muốn xem này thị hậu cầm thưởng. Hừ. Ạch. Nhiệt Ba cùng Lý Nhị Phong từng người cầm Weibo hàng năm nhiệt độ nhân vật. Trình Tiêu cùng Dương Tử chính là lần kia Kim Anh Tiết nhận thức. Sau đó liền hỗn quen. Hai cái tiểu cô nương tán gẫu cái gì đây? A. Vi tỷ, Triệu Vi cũng tới rồi. Lĩnh cái Weibo thời đại sức ảnh hưởng diễn viên thưởng. Nhất định phải cho Sina khuôn mặt này a. Lúc trước triệt hot search, Sina các loại phối hợp. Vi tỷ, ngài cũng tới rồi. Ngoặc kép, ta tham gia hoạt động không hiếm lạ. Hai người tại sao biết? Dương Tử liếc nhìn Trình Tiêu, cười cợt, đều là thất ý giả. Sở dĩ, có thể đi ở một khối. Triệu Vi chớp mắt hiểu được Kim Anh Tiết sự tình huyên náo có chút lớn. Nói như thế, đến hiện tại Kim Anh Tiết Quan Vi đều còn không nhận lãnh chính mình ban phát thị đế. Thị hậu, ngoặc kép, không có chuyện gì, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụp. Ha ha, hai người tán gẫu. Ta đi gặp mấy cái bạn cũ. Triệu Vi rời đi. Dương Tử bên trong đôi mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Không nhịn được vỗ xuống nãi tiêu. Không chú ý. Mò đến nàng hung phổ. Ta đi. Ngươi làm sao lớn như vậy? Ngoặc kép. Trời sinh. Người cũng không biết thật phiền. Mua nội y đều chỉ có thể đi Victoria's Secret mua. Bởi vì không mua được ta muốn số đo. Dương Tử như vậy nhìn chằm chằm nàng. Ngươi mới vừa muốn nói gì? Ngoặc kép, ta, quên đi. Hàn huyên nửa giờ, phía tổ chức vẫn không có làm tốt sân khấu. Ngoặc kép, hoa, này hiệu suất làm việc quá thấp. Trình Tiêu cũng không nhịn được than phiền. Hẳn là còn có người không đến đây đi. Bằng không không sẽ chậm như vậy. Ngoặc kép, ai nha, Jack Ma, có thể. Mã Vân nhưng là Sina Weibo nhị cổ đông. Vừa trò chuyện, vừa đánh giá toàn bộ phòng lớn. Toàn trường đều là quan tươi xinh đẹp danh lưu thục nữ. Trên mặt mỗi người đều mang theo một bộ mặt nạ già. Lẫn nhau hàn huyên thổi phồng. Cũng có lẫn nhau sỉ nhục. Toàn bộ hình ảnh đặc sắc lộ ra. Khá giống trang ở trong bao người. Ánh đèn đột nhiên trở tối. Chính thức bắt đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh mọi người đi tới 2018 Weibo đêm. Ta là người chủ trì Hoa Thiếu. Kế tiếp xin đem tiếng vỗ tay giao cho Bách Biến ca hậu Thái Y Lâm. Rất rõ ràng là Hoa Thiếu âm thanh. Dương Tử vỗ vỗ bên cạnh ngồi Trình Tiêu. Ngoặc kép, không phải nói đêm trao giải sao? Làm sao còn có mở màn múa? Kia Từ Thiện Dạ Yến cũng có mở màn múa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.